Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đấu, chương 67, đấu hỗn loạn đường phố. Vào lúc này lộ ra khá là quái dị, một bên bầy zombie, trung gian đứng rằng có mấy người, cùng với từ đàng xa đi tới nam nhân xa lạ, còn có cửa tiệm rượu ngắm nhìn nam nam nữ nữ, màn này đem tận thế huyên náo, lộ ra tinh tế. Tương Sơn mang trên mặt đồ che miệng mũi, vẫn là như cũ ăn mặc, đen nhánh tác chiến áo lót, tác chiến khố, tác chiến giày lính, một thân đen, bắp đùi trói bao súng, cắm hắn thích nhất M1911A1 súng tay tự động. Mà trên tay phải xách chảm mã đao, phảng phất một món đồ chơi, tùy ý xách, Phùng Hạo cả người khẩn trương lay động, không biết tại sao, thấy trước mắt nam nhân. Hắn cảm giác cực độ uy hiếp, một loại vốn có thể bài xích, bên trong sân mấy người cũng rất khẩn trương, chẳng những là nam nhân kia chuyên nghiệp chiến đấu trang trí, cùng trong tay kia khen trường đao, chủ yếu nhất vẫn là nam nhân trên chân trói súng, đây chính là súng, mặc dù cũng không biết là thiệt giả, nhưng là từ Tương Sơn bộ dáng, mấy người không dám đi hoài nghi thiệt giả, Tương Sơn tùy ý đi tới. Nhìn trước mắt mấy người, đã không xa zombie, không có chút nào gánh nặng trong lòng, thực lực vật này, ở bản chất nghiền ép xuống, để cho hắn không sợ hãi chút nào, vỗ vỗ quang đầu quyền sau lưng, Tương Sơn nhìn Phùng Hạo mở miệng nói, ngạch, ngươi tên gì, Phùng Hạo lăng lăng, đối với nam nhân lời nói, phảng phất có chút không phản ứng kịp, được rồi. Cũng không cần biết ngươi tên gì, Tương Sơn dựa quang đầu quyền bả vai. Nói lần nữa, đúng, các ngươi như vậy biến hóa, rốt cuộc là thế nào tạo thành, có thể chính mình khống chế sao? Tương Sơn vô cùng hiếu kỳ bọn họ loại trạng thái này. Bởi vì hắn mình cũng có thể cảm giác được thân thể của mình trong biến hóa. Dường như cũng là thiếu chút nữa cơ hội, cũng phải dị hóa hiện ra. Phùng Hạo máu đỏ cặp mắt, cả người ở giận dữ bên bờ. Đối với, đúng, ở trước mắt hai nam nhân, bộ kia không đem mình coi ra gì dáng vẻ. Hắn vô cùng phẫn nộ, ngươi ti em, con mụ nó, đang nói gì, nơi này chuyện không liên quan ngươi. Cút ngay cho ta, nếu không ta không khách khí. Nghe Phùng Hạo lời nói, quang đầu quyền lăng lăng, đối với người đàn ông này. Hắn đang hoài nghi hắn có phải hay không suy nghĩ xấu. Rõ ràng, người bình thường là có thể nhìn ra, Tương Sơn trang bị cùng trên chân súng lục, cùng với hai người ổn định dáng vẻ. Hắn còn có thể ngông cuồng như vậy, quả thật có chút không ngờ. Tương Sơn cũng cười lên, lắc đầu một cái, vỗ xuống quang đầu quyền bả vai, thấp giọng nói, ngươi không phải mới vừa nói, so với hắn lợi hại sao? Giải quyết hắn, giọng nói ở vang lên bên tai, quang đầu quyền chợt ngẩng đầu một cái, sắc mặt biểu tình vô cùng hưng phấn, cặp mắt tản ra tinh ánh sáng nhìn trước mắt Phùng Hạo. Cả người trong nháy mắt xông ra, Tương Sơn lời nói, Phùng Hạo dĩ nhiên cũng nghe thấy, mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng là dị hóa sau ngũ quan tăng cường, để cho hắn nghe rất rõ, không chút do dự, hắn cũng nhào ra đến. Bốn cái cánh tay vung, hướng quang đầu quyền đánh tới, trong tay dao phay cùng bát hoang đụng vào nhau, phát ra nhất thanh thúy hưởng, nhưng là lần này, dao phay không có chịu đựng, trong nháy mắt từ lỗ hổng bị bát hoang chặt đứt, Phùng Hạo cả người run lên, về phía sau lui nhanh, không có vũ khí hắn, cùng nắm giữ bảo đao quang đầu quyền, không chiếm được đại tiện nghi, quang đầu quyền sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đôi chân đạp đìa, xông về Phùng Hạo, hai người một tiến một thối, nhào vào phía sau vọt tới zombie chất, tang trong đống xác chết, thỉnh thoảng truyền tới hai người giống dạn, chỉ thấy không ngừng có zombie bị đánh bay ngã xuống đất. Cũng có zombie đủ loại bị đứt rời tay bay ra, đen nhánh nước tung tóe. Tương Sơn nồng nhiệt nhìn, mà nằm trên đất Bảo Huy cũng là chống đỡ khởi thân thể. Dựa vào phía sau xe hơi, đã từ dị hóa lột xác sẽ người bình thường bộ dáng. Hắn cũng nhìn trong bầy tang thi hai người, biểu tình vô cùng khiếp sợ, quả thật khiếp sợ cũng có đạo lý. Quang đầu quyền lại dựa vào người bình thường thân thể, liền cùng dị hóa sau Phùng Hạo ở tang trong đống xác chết. Chiến đấu khó phân thắng bại, thật ra thì Tương Sơn so với hắn nhìn càng thấu triệt. Quang đầu quyền quả thật thực lực không tệ, có lẽ là đi theo hắn, đánh chết zombie số lượng cũng nhiều, cho nên dị hóa lấy được lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Hơn nữa nơi này chủ yếu nhất là, hắn cầm trên tay một cái đối với nhân loại mà nói bảo đao bát hoang. Phùng Hạo cả người đều bị cây đao này kềm chế, sợ đầu sợ đuôi, mà bầy zombie chúng quang đầu quyền, vung trong tay lưỡi dao sắc bén, chính hướng Phùng Hạo phóng tới, không ngừng có zombie nhào tới, nhưng là trong nháy mắt bị bát hoang chém xuống trên đất. Phùng Hạo bốn con vai u thịt bắp cánh tay nắm zombie, không ngừng hướng vọt tới quang đầu quyền ném đi. Trong lòng của hắn đối với bát hoang sắc bén, vô cùng khủng hoảng, máu thịt quả thật rất khó cùng binh khí chống cự. Cái trán có chút xuất mồ hôi, giận dữ cũng ở trong sợ hãi càng phát ra thanh tình. Phùng Hạo giống lớn đi ra, ngươi ti em, con mụ nó, nắm vũ khí, cùng ta không vũ khí đánh. Quá không biết xấu hổ. Quang đầu quyền nghe hắn giọng nói, lăng lăng, quơ đao chém ra bên cạnh zombie, xóa cười nói, vậy ngươi ti em, con mụ nó, còn bốn cái tay, đánh ta hai cái tay, ta còn thua thiệt chứ. Ai ti em, con mụ nó, quy định không thể dùng vũ khí a. Phùng Hạo nổi gân xanh sắc mặt, lộ ra có chút gấp gáp, tiếp lấy hét, ngươi muốn là nam nhân thì để xuống đao cùng ta đánh. Được, có thể. Quang đầu quyền sờ một cái chính mình đầu chọc, không có vấn đề nói. Vung tay đem bát hoang ném về đường xe chạy một bên. Đao còn trên không trung, Phùng Hạo cả người đã hướng quang đầu quyền phóng tới. Cơ hội như vậy, hắn không nghĩ bỏ qua cho. Đối với bỗng nhiên đánh tới hai cái người xa lạ, hắn vốn có thể bài xích cùng không ưa. Cùng với một cổ tức giận cừu hận vật này quả thật rất khen, nhưng là ở tận thế trên thế giới, có vài người tam quan cùng tâm tình đã vặn vẹo, bọn họ khả năng đã không phải là đơn thuần nhân loại. Quang đầu quyền cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, hai tay chụp vào nhau tới Phùng Hạo hai tay, nhưng là bản năng phản ứng để cho hắn sơ sót ngoài ra hai cái tay cánh tay. Phùng Hạo nhưng là có bốn con tay. Hoành tiếng vang truyền tới, Tương Sơn liền thấy Phùng Hạo phía sau hai tay, nặng nề đập ở quang đầu quyền trên đầu, sau đó quang đầu quyền cả người bay ra ngoài, ngã tại cửa tiệm rượu trên khóm hoa, không nhúc nhích, tình cảnh chớp mắt an tĩnh lại, cửa tiệm rượu nam nam nữ nữ, đường phố chung quanh vốn đang do dự các nam nhân, cùng với tựa vào bên cạnh xe Bảo Huy. Cũng khiếp sợ nhìn nằm trên đất quang đầu quyền, sau đó tầm mắt lần nữa tập trung đến Phùng Hạo trên người. Thở hổn hển Phùng Hạo, tét miệng cười, rất là sảng khoái, hắn biết rõ mình phía sau mọc ra hai tay, kia chí mạng lực lượng, từng cú đấm thấu thịt đập ở mập mạp kia đầu. Có thể xác định, hắn hẳn đã chết, quay đầu nhìn về phía xa xa Tương Sơn, hắn lộ ra một cái khát máu biểu tình. Phảng phất đang nói, xuống một người chính là ngươi, nhưng là, Tương Sơn lúc này chính ngậm thuốc lá, dựa vào bên cạnh xe, nhìn về phía hắn, còn hướng hắn phất tay một cái này làm cho hắn chuẩn bị xong lời nói, không nói ra miệng, lúc này Tương Sơn đang cùng bên người Bảo Huy nói lời này. Này, Mãnh Nam, ngươi này biến thân là làm sao làm được, ngạch, là thế nào khống chế? Bảo Huy có chút sốc sách, tựa vào xe vừa nhìn mắt nhìn xuống chính mình Tương Sơn. Cùng với nam nhân đưa tới thuốc lá, chậm rãi đưa tay nhận lấy, giúp hắn đốt thuốc lá. Tương Sơn phảng phất đối với quang đầu quyền gặp gỡ không có một chút phản ứng. Tiếp tục nói, ta cảm thấy được, phải, mọi người đều là biến dị, ngươi thật giống như là biến thành thú nhân một loại. Ngươi là ở thế nào khống chế loại năng lực này? Trong lòng của hắn hiếu kỳ cùng nghi vấn, hỏi Bảo Huy có chút ứng phó không được, rút ra điếu thuốc, ho khan kịch liệt đến, vừa muốn nói gì, trong sân đột nhiên xuất hiện biến hóa. Phùng Hạo Chính đi về phía rớt xuống mặt đất bát hoang. Đối với cái này món vũ khí, hắn có thiết thân cảm thụ, có thể tùy ý liền đem mình dao phay chém đứt. Vũ khí này rất để cho hắn nóng mắt, sau lưng truyền tới đám người tiếng kinh hô, liền vội vàng quay đầu. Hắn thấy khiếp sợ một màn, kia đầu chọc mập mạp lại đứng lên, bên cạnh, trái phải, chuyển động đầu mình, phun ra búng máu tươi. Sau đó cười nhìn mình, quang đầu quyền lúc này cũng không chịu nổi, này đánh trúng đầu đòn nghiêm trọng, để cho đầu hắn bây giờ còn đang hỗn độn, nhổ ra trong miệng máu tươi, thuận tiện trong miệng bể răng cũng bị phun ra, liệt có chút lọt gió miệng. Hắn nhìn Phùng Hạo cười lên, giận quá thành cười, hắn tức giận vô cùng, a, gầm lên giận dữ. Quang đầu quyền cả người giống như thiêu đốt một dạng, cảm giác này hắn có thể biết. Hắn biết rõ mình muốn dị biến, giống như trong đầu một dây thần kinh bị liên tiếp lên như thế. Quang đầu quyền trong nháy mắt xanh và áo lót, cả người bắt đầu trở nên lớn, một cái cự đại hóa mập mạp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai chân dẫm một cái mặt đất, cả người giống như một cái cự thú một dạng hướng Phùng Hạo phóng tới. Chạy động bên trong, kia bởi vì hắn trở nên lớn mà căng thẳng tác chiến khố. Cũng bắt đầu xé, Phùng Hạo trong con ngươi, phản xạ ra quang đầu quyền kia thân thể khổng lồ, càng ngày càng gần, hung mãnh khí tức nhào tới trước mặt. Hết chương.